Chương 29, mắt xanh lục nam 23. Trọng Nguyệt thấy vậy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, có thế cũng không có hỏi hắn vì sao tổng túi đầu công tử, chúng ta đi trước. Trọng Nguyệt nhìn Huyền Thanh một chút, liền mang theo hải tử hướng về đi về phía trước đi. Gặp Trọng Nguyệt muốn đi, Huyền Thanh vội vàng tiến lên, ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt, cười một mặt tự cho là xuất khí hỏi, ta nghĩ mời cô nương uống chén trà, không biết cô nương có thời gian hay không nhìn trước mắt mặt. Trọng Nguyệt nhịn xuống một quyền đánh tới xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, trong nhà còn có việc gấp, không có thời gian. Huyền Thanh không phải người ngu, tự nhiên nghe được Trọng Nguyệt trong giọng nói chống cự, không khỏi sắc mặt tối tối, nhưng vẫn là ôn tồn nói ra, cô nương, hôm nay trà này, ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng uống. Lời này hàm nghĩa chính là nếu như Trọng Nguyệt không ngoan ngoan nghe lời, liền tới mạnh trùng quanh xem kịch vui người không khỏi có chút tiếc hận. Tốt tốt một cô nương liền muốn như vậy bị tao đạp, chẳng lẽ phủ tướng quân nhị thiếu gia còn ưa thích ép buộc? Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại cái kia trên vài lời nói. Nếu như không phải Huyền Trọng Nguyệt mẹ nghĩ biện pháp che khuất thân thể này dung mạo, chỉ sợ Huyền Thanh tên cầm thú này đã sớm hạ thủ. Nguyên lai cô nương biết rõ ta là ai? Huyền Thanh nở nụ cười, đã như vậy, cô nương vẫn là đi theo ta đi, ta là biết rõ ngươi là ai. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, chính là sợ Huyền tướng quân không biết con trai mình có bao nhiêu vô sỉ. Lời này, xem như mắng hận đám người cũng không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại đột nhiên nói như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc không biết tốt xấu, người tới, đem nàng mang về cho ta. Bị Huyền Trọng Nguyệt phát cáu, Huyền Thanh cũng lười nói thêm gì nữa, làm vung tay lên, người sau lưng hướng thẳng đến Trọng Nguyệt đi. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, ngồi ở trong xe ngựa nam nhân, bởi vì động tĩnh vén lên ngựa rèm xe, nhìn ra đến bên ngoài tình huống Hàn Thiếu, dừng xe nam nhân đạm mạc nói ra. Điều khiển xe ngựa Hàn cười nghe vậy, dừng xe ngựa lại, nam nhân xuống xe ngựa, đi đến cái kia đánh nhau bên cạnh, nhìn thoáng qua một bên Huyền Thanh, lạnh lùng hỏi Huyền Thanh, ngươi đang làm gì? Trọng Nguyệt trong ngực che chở hải tử, một quyền đánh bay một tên hộ vệ, quay người liền thấy đứng ở Huyền Thanh nam nhân bên người, mà nam nhân kia không phải người xa lạ. QNZ là buổi sáng hôm nay mới thấy qua cái gọi là thái tử, trong khoảng thời gian ngắn đụng phải hai cái nàng chán ghét cặn bã. Nam, vận khí thực sự là nấm mốc. Về đến nhà, thái tử điện hạ Huyền Thanh giật mình, vội vàng quỳ xuống lại, tham kiến thái tử điện hạ. Chung quanh những cái kia xem kịch người nghe xong Huyền Thanh nói chuyện, đều quỳ xuống, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải thái tử điện hạ. Xem ra hôm nay đi ra ngoài ra đúng rồi, một chút lớn lên khá đẹp nữ tử quỳ ở nơi đó. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bên trên thái tử một chút, Trọng Nguyệt thấy vậy, khoe miệng giật một cái, những người này con mắt xẻ ra vấn. Đề sao đứng lên đi, thái tử lạnh lùng nói một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía đứng ở chính giữa Trọng Nguyệt, không khỏi nhíu nhíu mày lại, đế đô lúc nào có đẹp như thế nữ tử, hắn sao không biết rõ? Nhìn trước mắt nữ tử, thái tử không tự giác liền nghĩ đến dung mạo thường thường màu da vàng như nến Huyền Trọng Nguyệt, tâm tình càng thêm không tốt. Nếu như Huyền Trọng Nguyệt có nàng như vậy tướng mạo, liền xem như phế vật hắn cũng sẽ cưới nàng, hết lần này tới lần khác nàng là phế vật không nói, còn mạo không nói gì. Cô nương, không biết ngươi tên gọi là gì, như thế mỹ nhân, giữ ở bên người QNZ là không sai.